Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 59, đã ở bên ngoài Bảo Sơn, còn không tiến vào Bảo Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu mãi nhiều năm thần tiêu bí tàng đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần phóng ra một bước, liền có thể đặt chân trong đó. Nhưng Hùng Tam Tư bỗng nhiên xoay người lại. Áo bào đen che giấu xuống thân thể. Giờ khắc này tóc không che giấu chút nào lực lượng gợn sóng. Vững vàng đem Chu Lan Nhược, Chu Tranh nhìn trộm, kháng cự tại 10 bước bên ngoài. Vũ Tín theo sát lấy cũng kịp phản ứng, xoay người lại vừa nhìn, trên mặt lập tức chất đầy ngạc nhiên. Lan Nhược cô nương, Chu huynh, các ngươi cũng tới nữa. Vừa vặn, trời cho nó bảo, cái này thần tiêu bí tàng xuất thế, nên chúng ta mấy huynh muội phát đạt. Chu Lan Nhược nghe như không nghe thấy. Chỉ lẳng lặng nhìn xem Hùng Tam Tư. Chu Tranh ngược lại là nhìn hướng Vũ Tín, nhưng ánh mắt có thể cũng không thân thiết. Cái này thái độ làm cho Vũ Tín rất là không giải. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, trước mấy ngày còn cùng uống qua rượu, thế nào ta khuôn mặt tươi cười đón lấy, ngươi còn cho ta sắc mặt nhìn đâu? Chẳng lẽ liền là chỉ là một cái thần tiêu bí tàng, lại đạm mạc xưng huynh gọi đệ tình cảm? Từ xưa tiền tài động yêu tâm, tiên hiền thật không lừa ta vậy. Thật sự là thế phong nhật hạ, yêu tâm khó dò. Tuy là tự phó đánh một cái Chu Tranh không có vấn đề gì cả, Lan Nhược đơn thuần ngây thơ càng không quá mức có thể lo. Đều không cần Hùng lão ca xuất thủ, nhưng Chu ra hai cái này là như thế nào tới? Phải chăng có khác cậy vào? Mưu sự chu toàn như hắn tiểu vũ trinh thám, tự nhiên cũng là muốn suy nghĩ một phen, thăm dò một trận. Khục, hắn hắng giọng một cái, đang chờ hiện ra một cái nói chuyện nghệ thuật, không để lại dấu vết thăm dò chút gì ra tới. Đột nhiên một tiếng chuông vang, vang vọng thành Ma Vân Chi Văn Trung, cũng vang ở cái này bên trong thần tiêu mật thất, chấn động đến Vũ Tín chính là run lên, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi. Lại dương mắt vừa nhìn cái kia mật thất một bên khác màu trắng bạc vách tường, chợt như ánh sáng nước dập dờn, cái kia gợn sóng run rẩy bên trong, tựa như hiện ra một phương đình viện quen thuộc hư ảnh. Đình đài lầu các quyển ước, phồn hoa tô điểm, xanh biếc cây thành trang. Còn không đợi Vũ Tín nhìn rõ ràng, cái kia đình viện hư ảnh bên trong liền đi ra đến hai người, một trước một sau, cất bước đi tới. Tại dậm chân trong quá trình, thân hình cũng từ hư chuyển thực, có một loại kiên định không thay đổi cảm thụ tại trong đó. Thế là bước vào trong thần tiêu mật thất, tướng mạo của hai vị người chơi mới liền như vậy hiện ra ở chúng yêu trước mắt. Trong đó một cái khuôn mặt nham hiểm, mặt có yêu văn, vừa vặn là Khuyển gia thiếu chủ Khuyển Hy Hoa. Một cái khác lấy đỏ thẫm giả trang che gầy trơ xương, ngoài ra ẩn có bảo quang lưu động. Song trận bính bính có thân, như một nhánh thiết thụ bồ đề, trí tuệ ẩn sâu, sừng sững kiên cố, cũng là cổ Nan Sơn chân truyền Dương Dũ pháp sư. Khụ khụ khụ, Vũ Tín suýt nữa bị chính mình sặc đến, mạnh mẽ lại lõm ra dáng tươi cười đến. Hy Hoa lão đệ, người cũng tới, ta chính là muốn gọi ngươi cùng một chỗ đây. Thật sự là yêu sinh nơi nào không gặp lại, duyên chính là duyên. Tới tới tới, đứng ở huynh đệ bên cạnh đến, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ thăm dò. Bên cạnh ngươi vị này là Khuyển Hy Hoa căn bản cũng không để ý hắn, chỉ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng là quay đầu nhìn về phía Chu Tranh. Chu Tranh, ngươi lại tại động cái gì ý đồ xấu, còn đem Lan Nhược cũng lừa gạt đến rồi. Chu Tranh thành thành thật thật ôm Huyền Cầm, đứng sau lưng Chu Lan Nhược không nói một lời. Chỉ cảm thấy phá lệ im lặng. Ta cùng Chu Lan Nhược ở giữa, đến cùng là ai tại làm chủ? Hiện tại chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta đều thành đồng tử nâng cầm. Còn nữa nói, người Khuyển Hy Hoa ở đâu ra lá gan nói chuyện với ta như vậy? Không phải ngươi công tử dài công tử ngắn, đối ta lắc cái đuôi thời điểm rồi. Là Dương Dũ đưa cho ngươi dũng khí sao? Là Dương Dũ a, thiên bảng tân vương thứ năm. Cái kia không có việc gì. Chu Tranh quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý cái này chó cậy dê thế. Dương Dũ người khoác đỏ thẫm giả trang, cũng là chắp tay, phân biệt đối Chu Lan Nhược cùng Hùng Tam Tư thi lễ. Tiểu tăng gặp qua Lan Nhược cô nương. Nghĩ lại thí chủ, ánh mắt của hắn tuần qua một vòng. Gặp qua chư vị, Vũ Tín nụ cười trên mặt biến mất. Rất rõ ràng, hắn cùng Chu Tranh, Khuyển Hy Hoa đồng dạng, đều bị bao quát tại chư vị bên trong, thậm chí khả năng không bao gồm. Bởi vì Dương Dũ bình tĩnh nhìn qua mỗi một cái yêu quái. Duy chỉ có không có nhìn hắn. Hắn cuối cùng ý thức được có chút vấn đề. Không nói đến vì cái gì thần tiêu mật thất thoáng cái tràn vào nhiều như vậy yêu quái. Tiến đến những thứ này yêu quái. Có vẻ giống như từng cái đều đối với hắn có ý kiến. Nghĩ ngày thường, hắn Vũ Tín là trọng nghĩa khinh tài. Nghênh đón mang đến, không ít mời khách, nói chuyện lại êm tai. Dáng dấp vừa anh tuấn, nhân duyên không tính kém. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ cũng đều biết, lần này thần tiêu bí tàng là ta chính duyên, cho nên tận lực nhằm vào ta. Cảm nhận được nguy hiểm, Tiểu Vũ Trinh vô ý thức lại đi Hùng Tam Tư bên cạnh đi vài bước. Che mặt đen, khoác trên vai hắc bào Hùng Tam Tư, lại không giống đồng bạn như vậy miên man bất định, chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem Dương Dũ. Tảng đá đụng ra tiếng vang. Người nhận được ta, Dương Dũ ôn thanh nói. Hướng có nghe biết, mới vừa nghe đến tiếng chuông tiếng vang, thân cùng hồn cũng ngắn ngủi chịu nhiếp. Lúc này được nghe lại cái này nghe biết hai chữ, Hùng Tam Tư không khỏi có chút mẫn cảm. Không có gì tình cảm mà nói. Ồ, Dương Dũ lại không tại đáp lại. Chẳng qua là một cái nghiêng người. Thoát ly Hùng Tam Tư khí cơ khóa chặt. Cũng làm cho ra vị trí thân. Rời ánh mắt càng là hình như có chỉ. Thế là ánh mắt của hắn rơi xuống địa phương. Một cái tràn đầy hào quang khe hở xuất hiện. Đầu tiên chẳng qua là một cái khe hở. Đến sau trên đó leo ra dây leo. Dây leo bên trên mở ra đóa hoa. Giữa thiên địa lưu động hoa mai. Nó giờ khắc này càng giống một cái tiên hoa chỗ trang điểm cánh cửa. Từ một sợi ánh nắng ánh kiếm, đưa nó đẩy ra, tuấn giật phi phàm Lộc Thất Lang liền cầm kiếm mà đến. Khẽ đảo trường, thu lại trong tay phồn hoa cửa nhỏ, thu lại cả phòng hoa mai. Mắt sáng như sao quét qua toàn trường, cười tủm tỉm nói, chư vị còn chờ cái gì? Đã ở bên ngoài Bảo Sơn, còn không tiến vào Bảo Sơn. Đồ ăn không lên đủ, như thế nào mở tiệc rượu? Thanh âm này vang ở một đóa hoa sen màu đen bên trong. Đóa này sen đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong mật thất. Rất nhanh liền bành trướng thể tích, từ cái này triển khai cánh sen bên trong, đứng thẳng mặt mũi hung ác thử già lam, mang theo chi văn trung giáng lâm thành ma vân, là cổ Nan Sơn Thiên Bảng Tân Vương Dương Dũ, mà không phải cái gì Bồ Tát La Hán. Thử già Lam hoàn toàn có tới cạnh tranh dũng khí, nên truyền tin tức đã truyền ra. Thiên hạ tổ chức, Hắc Liên tự cái nào cũng không sợ. Cùng thế hệ yêu vương, hắn thử già Lam cũng không có mấy cái đến kinh hãi. Ngoan đồng trẻ con không thể động ngàn cân nện, chi văn trung mạnh hơn. Dương Dũ lại có thể mượn dùng mấy phần. Căn bản không sợ, không chỉ có không sợ, có cơ hội còn muốn cướp tới thưởng thức. Trong mộng lờ mờ mẹ hiền nước mắt, đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Hiển nhiên cái kia bầu trời đêm hư chiếu bên trong thần tiêu mật thất. Cưỡi ngựa xem hoa xông vào một nhóm lại một nhóm yêu quái. Viên gia nhà cũ bên trong viên mộng cực càng suy nghĩ càng cảm giác khó chịu. Không ngờ như thế toàn thế giới đều chuẩn bị sẵn sàng. Liền cõng ta viên mộng cực thật sao? Xấu, ta bị bão đoàn nhằm vào. Viên Giáp Trinh một chén rượu lâu năm cuối cùng cũng là uống không trôi. Nghĩ hắn vượn già anh hùng một thế. Quả thực là dựa vào sức một mình. Giết ra cái thành ma vân thượng tầng gia tộc đến. Có thể cắm rễ rườm già lá. Cùng Vũ gia Khuyển gia cùng tồn tại tranh nhau. Tiếc là không làm gì được anh hùng tuổi xế chiều. Nối nghiệp không yêu. Ngươi xem một chút Chu gia, Khuyển gia, Vũ gia. Cả đám đều sớm có ý nghĩ, đều có xảo trá, liền thần hương hoa hải Lộc Thất Lang, thử già lam của Hắc Liên tự đều sờ đến phương pháp. chỉ có ngươi là một điểm đầu óc đều không dài a, một đám yêu quái tại Phi Vân lâu yến hội. Liền ngươi là thật ăn cơm. Viên Giáp Trinh càng nói càng tức, quắc mắt nhìn Trừng Trừng, trong nhà thiếu ngươi một ngụm sao? Viên Mộng cực ủy khuất mà nói, vậy ta không phải cũng an bài đối phó Xà Cô Dư sao? Viên Giáp Trinh một hơi cứ thế sượng mặt, còn mẹ ngươi nhớ thương Xà Cô Dư, nâng lên một chân, đem Viên Mộng cực mang cái bốn vó hướng lên trời. Lộc Thất Lang, Thử Già Lam liên tiếp hiện thân. Vũ Tín bên trong Thần Tiêu mật thất, sắc mặt đã là càng ngày càng khó coi. Mới vừa còn trống rỗng mật thất, chỉ chớp mắt chen lấn tràn đầy. Trừ Viên Mộng cực bên ngoài, có thể đến không thể tới tất cả đều đến. Có vẻ giống như toàn núp trong bóng tối, liền nhìn chằm chằm lão tử tại mở cửa. Tình cảnh này, trùng hợp căn bản đã không thể giải thích. Mưu đồ đã lâu mới là duy nhất đáp án. Chính mình khối này bánh trái thơm ngon, không biết lúc nào đã bị để mắt tới. Mấy cái này âm hiểm tiểu yêu, vô sỉ phỉ tặc, đồ ăn không có dâng đủ, là có ý gì? Chu Tranh ôm đàn không động, hỏi ra Vũ Tín trong lòng nghi vấn. Lang bắt ve chim sẻ núp đằng sau cục, hắn nhện công tử làm chim sẻ đương nhiên rất thỏa mãn. Nhưng bên cạnh theo một đám chim sẻ, sẽ rất khó vui sướng. Dưới mắt chàng lang chỉ có một cái, chim sẻ cũng là đến cái này đến cái khác. Còn tới, có hết hay không? Vũ Tín mẹ nhà hắn đến cùng là thế nào bảo mật? Đi trên đường cái bán bánh hấp được, như thế biết tuyên truyền. Thử Già Lam căn bản khinh thường tại trả lời chỉ là một cái Chu Tranh vấn đề. Chỉ để mắt nhìn về phía dưới, cứ việc thân ở cái này bên trong Thần Tiêu mật thất, con mắt chỉ nhìn lấy được màu bạc trắng cục gạch, không cách nào xuyên thấu cái này có hình có chất bình chướng. Nhưng hắn tin tưởng, cái kia thần bí khuyển yêu, cái kia Thái Bình quỷ sai đại biểu tổ chức, tất nhiên cũng đều tại nhìn kỹ nơi này. Hắn tin tưởng cái kia tự cao tự đại Thái Bình quỷ sai, tuyệt sẽ không cự tuyệt dạng này khiêu chiến. Tới đi, Thái Bình quỷ sai, tới này Thần Tiêu bí tàng. Dứt bỏ riêng phần mình tổ chức ảnh hưởng, để chúng ta nhất quyết thắng bại, để ta nhìn xem đao của ngươi phải chăng có miệng lưỡi sắc bén. Không chỉ có Thử Già Lam như thế, Lộc Thất Lang thấy này tình trạng, cũng là nhớ tới cái kia cao thâm mạt chắc, thiện ác khó phân biệt Xài A Tứ. Nếu là mình trước một bước tiến vào Thần Tiêu bí tàng, bị tên kia tại sau lưng làm chút gì tiểu động tác, thật đúng là nguy hiểm. Cho nên cũng rút kiếm xoay người lại, rủ xuống mắt quan sát. Tới đi, Xài A Tứ, để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bọn hắn đang nhìn cái gì? Đây là bên trong thành Ma Vân vây xem Thần Tiêu mật thất huyễn ảnh đám yêu quái. Cùng vấn đề, cũng là trong Thần Tiêu mật thất cái khác mấy cái yêu quái nghi vấn. Thử Già Lam cùng Lộc Thất Lang tại chờ đợi. Dương Dũ bọn hắn tự nhiên cũng liền không có cách nào đi trước. Mọi người đều là thiên bảng tân vương cấp độ, ai cũng không chịu nổi phía sau cho chém mấy đao. Là lấy Chi Văn Trung vẫn treo ở huyết nguyệt phía dưới. Chuông lớn xuống Thần Tiêu mật thất hư ảnh bên trong, một đám thiên kiêu lại đều trầm mặc. Mà Xài ra nhà cũ bên trong Xài A Tứ cùng Chư Đại Lực, đương nhiên cũng đều biết Thử Già Lam bọn hắn đang nhìn cái gì. Đương nhiên rõ ràng đây là cạnh tranh Thần Tiêu bí tàng mời. Nhưng, thật không biết thế nào đi à, cũng không có một con đường. Cũng không có một cánh cửa. Cũng không cho tấm bản đồ. Cũng không biết mấy cái kia đồ chó con là thế nào tìm được đường. Cứ như vậy kiên trì đi lên bay. Bay đến hư ảnh bên trong bay không nổi. Đây không phải là không duyên cớ lộ chân tướng, để toàn thành bách tính chế giễu sao? Người trước hết mời, Xài A Tứ biểu tình thận trọng, làm một cái thủ hiệu mời. Hắn mặc dù muốn đi tham dự Thần Tiêu bí tàng, cũng tin tưởng cổ thần có thể đơn giản đem hắn đưa vào đi. Nhưng đã Thiên Chu nương nương cũng tại trong thành, hắn đành phải nhẫn nại, lại cây lúa ánh sáng dưỡng hồi mấy năm. Hiện tại hắn chỉ nghĩ ấn cổ thần chỉ thị rời đi nơi này. Chỉ chờ cái này đồ bỏ Thái Bình quỷ sai cũng tiến vào Thần Tiêu bí tàng. Hắn liền đêm tối đi tìm Viên Tiểu Thanh. tránh mấy ngày danh tiếng. Thật tốt vuốt ve an ủi mấy ngày. Mặc nó gió nổi mây phun. Ta từ bị lật sóng đỏ. Các ngươi đoạt đại bảo tàng. Ta ôm tiểu kiều nương. Đêm nay tụ tập tại xài ra già viện một đám yêu quái bên trong. Chư đại lực phải làm là đối xài A Tứ không kiêng kỵ nhất một cái kia. Cái này cảm thấy xài A Tứ sâu không lường được. Cái kia nhìn xài A Tứ kiêng dè không thôi. Xài A Tứ thật có đáng sợ như vậy. Có cơ hội có lẽ muốn thử một chút tay. Nhưng đêm nay không phải cơ hội tốt. Người đi đi. Chư đại lực hai tay vây quanh. Biểu hiện được càng cao hơn lạnh. Con đường của ta không tại thần tiêu bí tàng bên trong. Thái bình đạo không giả bên ngoài cầu. Làm sao có thể tục là. Lại nói. Thái bình đạo cao tầng còn tại bí ẩn bên trong. Theo một ít cường giả rằng có đây. Thái bình quỷ sai cùng tật phong sát kiếm cứ như vậy rằng có một hồi. Cuối cùng tại một vị nào đó nhìn không được vĩ đại cổ thần chỉ thị phía dưới. Đạt thành ăn ý, riêng phần mình tản ra. Về phần có ai tại bên trong thần tiêu mật thất chờ đợi. Người khi còn bé chơi qua chơi trốn tìm trò chơi sao? Đúng, chính là như thế. Chờ ngươi tránh tốt rồi. Ta liền về nhà. So Thái Bình quỷ sai cùng tật phong sát kiếm càng dứt khoát là xà cô dư. Lộc Thất Lang chân trước vừa đi. Nàng chân sau liền đã bước vào trong bóng tối. Cái gì thần tiêu bí tàng? Cái gì cổ nan sơn cùng hắc liên tự ân oán tình cừu? Thành ma vân các đại gia tộc lợi ích hút mắc. Nàng thật không thèm để ý trên một điểm này. Vĩ đại cổ thần tới là rất có tiếng nói chung. Đáng tiếc song phương không thể nào liền như vậy có cái gì giao lưu. Nhưng riêng phần mình quyết đoán rời đi. Cũng coi là một loại ăn ý. Cùng là danh lợi chiều cường bên trong ngược dòng người. Ngồi thẳng thế giới trong kính. Bố cục yêu giới gió mây. Vĩ đại cổ thần đã chỉ thị vô diện giáo tín đồ tới lấy tấm gương. Xài ra cũng là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Xài A Tứ gối suy. Lần này hắn dự định. Vào ở, dân chúng tầm thường nhà. Bán bánh bán quần áo làm gì đều được. Cái gì đều không làm liền nằm cũng không quan hệ. Trọng yếu nhất là bình thường. Xài A Tứ loại này nhân tài mới nổi. Ta điều khiển chỉ huy. Liêm Khê khách sạn loại kia huyên soạt nơi. Ta đứng xa mà trông. Liền trốn vào bình thường tiểu yêu trong nhà an phận thủ thường. Liền không tin cái này thành ma vân yêu quái có như vậy không giảng đạo lý. Còn hơi một tí tự tiện xông vào dân cư. Thật muốn bàn về tới. Xài ra nhà cũ đối diện. Cái kia hổ tộc đại hán trong nhà. Cũng coi là cái không tệ điểm dừng chân. Tới gần xài A Tứ. Lại chẳng phải gần. Không dễ dàng bị tác động đến. Keng. Chi văn trung đột nhiên vang lên lần nữa. Đánh gãy vĩ đại cổ thần chu tính. Đám yêu quái ngạc nhiên nhìn thấy. Cái kia chuông lớn phía dưới chỗ treo rủ xuống mật thất hư ảnh. Bỗng nhiên cùng chuông lớn thoát câu. Thẳng tắp rơi xuống. Không, nó không chỉ là mật thất. Mà là bao quát mật thất ở bên trong. Toàn bộ thần tiêu bí tàng hư ảnh. Màu bạc trắng mật thất. Rộng lớn lóng lánh rực rỡ thần tiêu thế giới. Nó rõ ràng chẳng qua là chiếu rọi hư ảnh. Là chi văn trung bắt giữ đến. Chân bí, từ bản chất đến nói. Chẳng qua là một loại tin tức mô phỏng hóa. Nhưng ở giờ khắc này, thật giống đúng như cái kia Dương Dũ Pháp Sư lời nói. Thật sự có nó, tính linh, nó tránh thoát chi văn trung bắt giữ. Tự tại bay lượn tại bầu trời đêm, cũng không quay đầu đất, rơi xuống. Này mật thất hư ảnh lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ rơi xuống. Toàn bộ thành ma vân đều kinh động. Phía dưới huyết nguyệt bóng đen tầng tầng lớp lớp. Trên không, nóc nhà, phố dài, khắp nơi đều là yêu quái. Từ tòa thành thị này các ngõ ngách chen chúc tới. Vì thần tiêu bí tàng, hướng hư ảnh điểm rơi tụ tập. Nhưng đoạn này, chân bí, rơi xuống tốc độ quá khủng bố. Cơ hồ tại thoát ly chi văn trung đồng thời, liền đã hạ xuống thành ma vân. Nó vừa vặn rơi vào bắc khu, lại ngay tại xài ra nhà cũ. Ảo ảnh đánh xuyên xài ra, đem toàn bộ xài ra nhà cũ, cùng với xung quanh một vòng địa giới, toàn bộ bao phủ, đem đã nhảy ra tường viện Thái Bình quỷ sai, đang muốn chạy đi Tật Phong sát kiếm, cùng với đã ẩn vào trong bóng tối Xà Cô Dư, toàn bộ che ở trong đó. Đương nhiên bao quát cái này nhà cũ bên trong linh vật. Đương nhiên cũng bao quát trên vách tường trong bàn thờ. Cái kia bao tại bên trong vải thô. Gương trang điểm. Cách chương.